cộng với những đầu mối khác nữa, rồi tự đi tìm còn hơn. Merkin tung chân đá một phát vào mông Mark, quát, mày hiểu cái mẹ gì, nói đoạn. Y lại ngước nhìn lên khu vực sương mù dày đặc che phủ nơi bọn Trác Mộc Cường ba đang đứng, cởi nút cổ áo ra. Rút bên dưới ống dưỡng khí ra một thanh kiếm đồng nho nhỏ, dưới ánh sáng thanh kiếm đồng đeo ngược trước ngực này lóe lên những tia chói mắt. Thần kiếm hình lăng trụ bốn mặt, bốn con quỷ tượng trưng cho si, mị, võng, lượng bám mình trên bốn phía thân kiếm. Bên dưới mỗi con quỷ đều có một hàng văn tự cổ khó hiểu, chỗ đầu đốc kiếm là một con kỳ lân kiểu thư hùng nhất thể. Thân kiếm và đốc kiếm nối liền với nhau, nhìn cũng có mấy phần giống với cái thập tự gia, cầm thanh kiếm đồng có cả hơi ấm cơ thể trong tay. Nhớ lại lời răn đe của ông nội, Merkin thầm nhủ, Trác Mộc Cường ba, có lẽ, chúng ta có số mệnh giống nhau cũng không chừng, độ, trên đường rút lui. Vì Ba Tang đột nhiên mất đi khả năng khống chế bản thân, nên cần phải có người dìu đỡ, mọi người đều cảm thấy mệt mỏi chưa từng có. So với lúc sau khi bị trọng thương ở đảo Huyền Không Tự thì chỉ có hơn chứ tuyệt đối không kém. Không chỉ vì thân thể đối kháng với gió Tây làm cho sức cùng lực kiệt, mà còn cả về mặt tinh thần nữa. Sĩ khí ủ rột đã lan truyền đi khắp các thành viên trong đội, hơn nữa. Trong lúc này làm thế nào để vượt qua được Tây Phong Đới thêm lần nữa cũng trở thành vấn đề lớn nhất mà họ phải đối mặt ban đầu. Họ đã mang quyết tâm đập nồi dìm thuyền một mà vượt qua được khu vực chết người ấy, giờ đây, thuyền đã chìm, nồi đã đập. Họ lại phải quay ngược trở về, không ai biết được phải xuất hiện kỳ tích gì thì họ mới trở về thuận lợi được trong cơn gió Tây cuồng loạn. Các thành viên đội leo núi bước sâu bước nông đi trên nền tuyết phủ, chốc chốc lại có người trượt ngã. Những người trượt ngã đều không thốt lên tiếng nào, chỉ lặng lẽ bò dậy, hoặc giả đỡ nhau đứng lên, rồi lại tiếp tục bước đi về phía trước. Chỉ có điều, lần này, hướng đi của họ lại dần rời xa nơi họ đặt hy vọng, mũ đột đầu của Ba Tang đã bị giật rách. Gió Tây lạnh buốt khiến khóe miệng anh ta nứt nẻ như ruộng đồng mùa hạn hán, gương mặt đã bị cái giá lạnh biến thành màu tím tái. Trông tựa như lũ quỷ mặt xanh nanh vàng ở chốn âm ti địa ngục vậy, hơi thở của Đường Mẫn. Giáo sư Phương Tân và đội trưởng Hồ Dương nặng nề hơn một cách rõ rệt, Trương Lập, Nhạc Dương thì đã hết sạch bình dưỡng khí từ nãy. Giờ hai người phải chia nhau lần lượt sử dụng một bình dự phòng, Lạt Ma Á La vẫn đi đầu đoàn. Nhưng bước chân ông rõ ràng không còn nhanh nhẹn được như khi lên đụn tuyết nữa, Trác Mộc Cường ba theo sát phía sau vị Lạt Ma già. Thân thể cao lớn của gã không chỉ là chỗ tránh gió cho mọi người phía sau, mà đồng thời là một cột mốc di động, mà giờ đây. Cái cột mốc này cũng đang do dự, tựa hồ đang có xu hướng rời khỏi quỹ đạo an toàn, ánh mắt mỗi người đều lộ vẻ nghi hoặc khó hiểu. Tất cả đều bắt đầu chất vấn mình về kết cục hành động lần này, rốt cuộc là thất bại ở chỗ nào? Con đường lúc đi và lúc về đều dài đằng đẵng như nhau, họ men theo đụn tuyết trong màn sương mù dày đặc. Chỉ riêng quay trở lại dốc núi chỗ leo lên thôi cũng đã tốn gần một tiếng đồng hồ rồi, đã có kinh nghiệm lần trước. Họ không dám lại quá gần chỗ đụn tuyết để đề phòng sụt lở lần nữa. Nhưng lại cũng không dám đi quá xa để tránh lạc mất phương hướng trong sương mù. Vậy nên cả đoàn chỉ có thể tiến bước trong một khoảng hẹp dài sát bên bờ đụn tuyết tìm được chính xác dốc núi ban đầu. Họ lại đi dọc theo triền dốc chuẩn bị rời khỏi khu vực đọng tuyết, lúc đó, ở phía trước họ sẽ là ngọn gió Tây có thể xé tan mọi thứ. Trác Mộc Cường ba đỡ Ba Tang bước đi, dưỡng khí của gã bị tiêu hao nhiều nhất, bình dưỡng khí dự phòng đã xuất hiện đèn đỏ cảnh báo. Giờ chỉ còn lại một bình dành cho cấp cứu ở chỗ Đường Mẫn, cô lấy ra, nhưng Trác Mộc Cường ba nghiêm khắc từ chối, nhớ cho kỹ, Mẫn Mẫn. Bình này là để dành cứu mạng mọi người, đúng lúc này, trên đầu đột nhiên có tiếng nổ ầm vang, giáo sư Phương Tân vội hỏi, tuyết lở hả? Đội trưởng Hồ Dương không nghĩ ngợi gì nhiều, vội hét lên, rời khỏi triền núi mau, chỉ sợ đụn tuyết khổng lồ kia sắp sập xuống rồi. Mẫn Mẫn vội nhét bình dưỡng khí dự phòng ấy vào ba lô, một xuất phát từ điển tích Hạng Vũ đem quân đánh quận Cự Lộc. Sau khi qua sông thì dìm hết thuyền, đập vỡ nồi niêu để binh sĩ không có đường lui, phải quyết tâm đánh thắng. V. về sau được nhiều tướng lĩnh áp dụng trong mỗi tình huống cụ thể, Vương Trấn Ác đánh Hậu Tần. Lý Tĩnh tập kích M. Sơn nên đã trở thành thành ngữ của người Trung Quốc, cách chương.